Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, trang 73. Tiểu Bạch kêu thảm, tất cả đều là ngươi làm hại a. Chương 37, thợ săn là ai? Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch kêu thảm thiết, hoàn toàn không dao động. Trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt trên đầu vẫn luôn treo một cái Damoco chi kiếm. Thanh kiếm này chính là cái kia có thể nhìn đến truyện tranh, người thứ ba, khả năng còn có người thứ tư, người thứ năm, nhưng là kia đều không phải Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu xác nhận sự, bởi vì bọn họ trước mắt đều không có nhảy ra, cho nên bọn họ cho dù có, đối với chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn, bọn họ có lẽ không có gì tâm tư. Chỉ nghĩ ở cái này truyện tranh thế giới đương cái người qua đường giáp sống sót, có lẽ bọn họ trong đó có người cũng có chút tâm tư, nhưng là năng lực không đủ, cho nên căn bản bò không thượng cái gì quyền cao chức trọng vị trí, tạo không thành cái gì uy hiếp, cho nên trước mắt Trúc Huyền Nguyệt chỉ dư lại một cái yêu cầu thí nghiệm mục tiêu, người này cũng là nàng trước mắt duy nhất hoài nghi đối tượng. Cái kia kêu Khải Phong tướng quân, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy người kia có loại nồng đậm kỳ quái cảm giác, này đảo không phải bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cùng Khải Phong tên này tương đối thục. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt đích xác nghe nói qua Khải Phong người này tên, hơn nữa nàng nghe nói qua Phong Bình cũng không tồi, nhưng là này cũng không thể ngăn cản Trúc Huyền Nguyệt đang nghe thấy Tiểu Bạch miêu tả Khải Phong tên này khi trong lòng sinh ra một loại nồng đậm không khỏe cảm, bởi vì cái này kêu Khải Phong cùng nàng ca thân cận quá, hơn nữa hắn bò quá cao. Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt liền ý thức được, nếu hắn nếu có thể nhìn đến truyện tranh như vậy, hắn đối nàng ta muốn hạ cái gì tay sẽ là phi thường dễ dàng một sự kiện, thậm chí hắn tạo thành kết quả đáng sợ lệnh Trúc Huyền Nguyệt không dám nghĩ lại. Cái này có thể bị xưng là nàng ca sinh thời duy nhất bằng hữu người, nhất định có chút tài năng. Nếu hắn thật là cái đáng giá tín nhiệm bạn tốt, trước mắt khuyết thiếu lực lượng, Trúc Huyền Nguyệt khẳng định muốn đi đến cậy nhờ hắn. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đang nghe thấy Tiểu Bạch đối Khải Phong đánh giá về sau, liền hoàn toàn chặt đứt cái này niệm tưởng. Tiểu Bạch nói Khải Phong là cái trên đời này lớn nhất người tốt, cùng hắn ở chung qua người, tuyệt đối nói không nên lời hắn bất luận cái gì nói bậy. Hắn nói Khải Phong mọi mặt chu đáo, nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng, chưa từng có về hắn bất luận cái gì chuyện xấu truyền ra tới. Hắn nói, nếu trên thế giới này tồn tại một cái thánh nhân, vậy nhất định là Khải Phong. Trúc Huyền Nguyệt nghe đến đó, trên mặt biểu tình cũng đã quái đến cũng không nói ra được. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều có cái tật xấu, nàng đối với một bộ phận nhân duyên quá người tốt sẽ kính nhi viễn chi, đặc biệt là cái loại này cơ hồ tất cả mọi người chọn không ra sai người tốt. Vì cái gì a? Người tốt còn tính cái gì sai sao? Tiểu Bạch nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói sau phi thường bất mãn, có lẽ là bởi vì mang hắn chủ nhân bằng hữu duyên cớ. Tiểu Bạch, ngươi không hiểu, Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, nhân loại a, cùng máy móc bất đồng, làm nhân loại là không có biện pháp thời thời khắc khắc vẫn duy trì chính xác tính toán. Nhân loại là sẽ làm lỗi, cho nên muốn không làm lỗi, liền phải tiêu phí tương đối lớn tinh lực. Hắn đều đã tiêu phí như vậy đại tinh lực, chẳng lẽ hắn cái gì đều không chiếm được, hắn liền cam tâm sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, đương nhiên, nàng cũng không có nhất định nói Khải Phong tuyệt đối là tâm thuật bất chính. Rốt cuộc một người vắt óc tìm mưu kế muốn được đến đồ vật, có lẽ cũng hoàn toàn không chỉ là tiền tài danh lợi, tài nguyên, hứng thú, thỏa mãn cảm, thậm chí với ái, này đó đều là có thể mưu đồ đồ vật. Người liều mạng mưu đồ nào đó đồ vật, nhất định là trong lòng thiếu cái gì. Nhân tâm là cái hắc động a. Trúc Huyền Nguyệt nói, ở mọi người trước mặt vẫn duy trì người tốt hình tượng, tuyệt đối không phải là đặc biệt thoải mái một sự kiện. Cái loại này cách sống cùng ta loại này cám mặn phạm hướng, cũng không biết. Chúng ta vị này Khải Phong tướng quân như vậy bát diện linh lung. Mưu đồ chính là cái gì? Từ nhỏ đến lớn, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng chỉ số thông minh phương diện vẫn luôn đều so ra kém nàng ca. Nhưng là có cái địa phương Trúc Minh Nguyệt cũng không thể không thừa nhận. Chính mình tuyệt đối so với không thượng hắn muội muội, đó chính là về cân nhắc người phương diện. Này, Trúc Huyền Nguyệt lúc còn rất nhỏ, cũng đã có thể phân rõ xóm nghèo người nào có ý xấu, chẳng sợ người kia khuôn mặt hiền từ vô cùng. Thậm chí là ở xóm nghèo vẫn luôn cũng có tốt thanh danh, Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ nơi xóm nghèo. Phát sinh quá trong một đêm ném một nửa tiểu hài tử sự tình. Mà làm chuyện này người, đúng là cái kia ngày thường nhất hiền từ lão nãi nãi, ngày thường. Trúc Huyền Nguyệt ở đám kia tiểu hài tử đều đi cái kia lão nãi nãi nơi đó ăn cái gì thời điểm. Đều chính mình một người trốn đến rất xa, nếu muốn hỏi Trúc Huyền Nguyệt vì cái gì sẽ có loại này. Thiên phú, như vậy, Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể nói, nguyên nhân này nói lên còn rất xấu hổ, cái kia. Câu kia cách ngôn nói như thế nào tới, ách, trên thế giới này nhất hiểu biết một cái thương gia tấm màn đen. Chỉ có đồng hành a, có lẽ là bởi vì cái này, Trúc Huyền Nguyệt mấy năm gần đây tới càng ngày càng bên cạnh. Càng ngày càng thói quen ở người khác trước mặt biểu hiện ra một bộ suy sút bộ dáng tới, nàng quay. Đầu nhìn mắt Tả Chu, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện cám mặn một chút, phòng trừng phi thường không phù hợp, vô mặt, tên này cấp người ngoài ấn tượng, bởi vì vô mặt cấp. Người ngoài ấn tượng, vô luận như thế nào, đều không có, cám mặn này một cái, cám mặn cái này từ nghe tới cùng bức cách cơ hồ cách biệt. Càng miễn bàn Trúc Huyền Nguyệt cám mặn còn không phải cái loại này viết làm cám mặn. Đọc làm nhàn nhã cá mặn, nhưng là, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật là suy nghĩ cặn kẽ quá, nàng từ nhỏ đến lớn nói dối đều có cái bí. Quyết, cái gọi là, nói dối, chuyện này, bản chất chính là thật giả nửa nọ nửa kia, 99% chân tướng. Hơn nữa 1% giả dối, mới là cái 100% nói dối, nếu làm Trúc Huyền Nguyệt mỗi thời mỗi khắc đều sắm vai nàng ca. Như vậy tưởng đều không cần tưởng, xác định vững chắc sẽ lòi, đều không cần vượt qua 3 ngày. Hết chương.